thật đúng là Ngọc Doãn, gocchuyenaudio.com, Lý Dật Phong âm thầm thở dài, tiểu ất này thật đúng là vận số lớn, khách chương.